Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 99, Vũ Tiêu Linh. Góc truyện audio.com. Cách Vũ Lâm không xa, ánh nắng ấm áp chiếu vào nhà tranh cũng chậm rãi di động đến gương mặt xinh đẹp của Vũ Tiêu Linh. Ánh sáng khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp, lông mi hơi rung nhẹ tỉnh lại. Sau khi xuống núi ngược lại là có thể ngủ nướng. Tùy ý hướng trên mặt cùng tóc ném đi cái thanh khiết thuật pháp. Giơ lên vũ khí đi ra ngoài. Nàng lúc này tu vi giảm xuống còn trúc cơ sơ kỳ. Chủ yếu vẫn là đem các trúc cơ huyệt vị tu bổ lại. Vững chắc hùng hậu hơn lúc trước gấp mấy lần, coi như một lần trùng tu. Nếu như có thể nội thị thân thể nói, mỗi một huyệt vị đều ẩn chứa tinh khí thần hùng hậu hơn lúc trước 3-4 lần, hơn nữa căn cơ triệt để vững chắc, so trước đây còn muốn mạnh mẽ, coi như là một loại phúc khí. Võ đạo thánh địa bên trong linh khí đủ tinh thuần a. Chấm, dựa theo Vũ Lâm từng nói, đất có vững chãi mới xây được lầu cao vạn trượng, trong thôn còn có người, lão nhân cùng không nhiều nữ nhân hài tử ở lại trong thôn dãy giụa. Thanh niên trai tráng hoặc là bị thổ phỉ bắt đi hoặc là chính là bị quan phủ bắt tráng đinh. Một đám gầy trơ cả xương người nhìn chằm chằm Vũ Tiêu Linh. Ánh mắt chết lặng, không khí trầm lặng. Nếu như còn không mưa bọn họ cũng từng cái chết đi. Ngày hôm nay Vũ Tiêu Linh có việc để hoạt động. Ngoài thôn, không xa chính là bãi tha ma. Ngôi mộ mới mộ phần cũ trùng trùng điệp điệp lít nhà lít nhít. Càng nhiều là đơn giản dùng chiếu quần lấy thi thể tùy tiện ném. Mục nát thi thể nuôi sống đếm không hết chó hoang con chuột lớn. Còn có phệ hồn điểu đâu đâu cũng thấy. Đều là ma tu yêu quái tài liệu tốt. Thời bình nhưng là nằm mơ cũng khó kiếm. Thời loạn hiện tại ma đầu thậm chí ngủ cũng không dám. E sợ nằm xuống ngủ say quá ngỡ đây là một giấc mơ giật mình tỉnh dậy. Mấy đầu chó hoang nhìn xa xa Vũ Tiêu Linh, ăn thịt người hai mắt đỏ tươi, khóe miệng chảy xuống trôi tràn đầy vi khuẩn virus nước bọt. Quạ quạ quạ, khô héo đại thụ rơi đầy quạ cùng chim câu hồn, bọn chúng ở chỗ này chờ cùng chó hoang giành ăn, quạ ăn xác thối, chim câu hồn nuốt linh hồn, hai cái là hợp tác giống loài. Nhìn trước mắt mảng lớn bãi tha ma, Vũ Tiêu Linh thở dài. Đây chính là cái ổ lớn. Không biết hai ngày có thể hay không dọn dẹp sạch sẽ. Đeo lên tự tạo khẩu trang giơ lên vũ khí đi vào bãi tha ma. Dọn dẹp bãi tha ma tà vật cũng là nhiệm vụ. Vũ Lâm chủ yếu chính là chạy loanh quanh. Đem tà vật cấp cao trưởng lão bỏ sót thanh lý toàn bộ. Cấp thấp đệ tử chủ yếu chính là đi giết tà vật. Xử lý thi thể oan hồn cùng với giải quyết một số nơi có thổ phỉ cướp bóc. Chết nhiều người dễ dàng ra ác quỷ lệ quỷ, một cái oán hận không trôi đi ra làm điều ác, một số đơn giản là chết đi cũng muốn khiến cho người sống đau đớn. Còn có một ít thi thể nhân duyên trùng hợp biến thành cương thi. Đây chính là tiên hiệp thế giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bổ thiên các đệ tử cần phải làm là xử lý xong những này cấp thấp tà vật. Chuyện lặt vặt này tính coi như mới nhập môn chưa tới một năm đệ tử đều có thể đảm nhiệm. Vũ Tiêu Linh tự nhiên không thành vấn đề. Ban ngày muốn trước loại bỏ cái kia ngôi mộ oán hận trọng nhìn một chút có hay không cương thi thành hình. Vũ Tiêu Linh cầm trong tay một cái nhỏ nhắn giản dị la bàn tại thối hoác nghĩa địa ở giữa tìm kiếm. Thiên tai thời đại chết oan người nhiều. Dựa theo oán hận mức độ nặng nhẹ quyết định phương thức xử lý. La bàn chỉ hướng nào đó ngôi mộ mới đồng thời rung rung. Vũ Tiêu Linh nhìn nhìn ngôi mộ mới bố cục lắc đầu. Có lẽ chôn đến vội vàng hướng về có vấn đề, càng bởi vì chết nguyện vọng để trong mộ quỷ hồn oán hận quá nặng khó mà siêu độ. Xem ra đã hại qua mạng người, loại này ác quỷ không có cách nào luân hồi có thể trực tiếp xử lý sạch. Lấy ra sổ lật tới lật lui tìm tới xử lý phương pháp. Sổ cùng kinh thư là xuống núi thời điểm phát, viết là đủ loại tình huống xử lý phương pháp, cũng coi là dạy dỗ nhân vật mới rất nhiều thuật pháp. Tình hình tai nạn khẩn cấp chỉ có thể muốn cái biện pháp nhanh chóng để các đệ tử học càng nhanh. Sổ viết biện pháp giải quyết là đào ra phần mộ để ánh mặt trời chiếu biến thành ác quỷ thi thể. Dùng trí dương ánh nắng tiêu chết ác quỷ hiệu quả tốt nhất. Mặt trời chuyên khắc tà vật, nhấc chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất mạnh mẽ một đạp. Bùn đất lật qua lật lại lộ ra quan tài. Ban ngày làm chuyện này chỗ tốt chính là ác quỷ không dám đi ra, chỉ có thể chờ đợi lấy bị ánh nắng thiêu chết. An toàn bớt việc còn nói lệ quỷ lấy được một đoàn mây đen che đậy bầu trời, loại sự tình này đơn thuần cho cười. Có thể điều động thời tiết tồn tại vậy nhưng cần khá cao sâu tu vi. Loại này tu vi đã không e ngại ánh mặt trời. Sang sảng một tiếng rút ra trọng thước, giơ cao cổ kích dùng sức mạnh mẽ một đập. Tạch tạch, nắp quan tài mảnh gỗ vụn bay tán loạn vỡ vụn, ánh mặt trời chiếu tiến quan tài trong tích tắc. Vũ Tiêu Linh nghe thấy một tiếng sắc nhọn kêu thảm, sau đó trong quan tài bốc khói. Tiếng thét chói tai càng ngày càng yếu đến lúc biến mất. Giải quyết đi ác quỷ tiếp tục tìm kiếm. Cửa thôn, những cái kia dân chúng bắt đầu vẫn không rõ tiểu đạo cô tại nghĩa địa làm gì. Thẳng đến bổ ra quan sát bốc khói mới hiểu nguyên lai trong mộ thế mà lại ác quỷ. Nhao nhao may mắn có đạo cô tại, Vũ Tiêu Linh tiếp tục làm việc lục, lại hủy diệt hai tòa ngôi mộ mới. Sau đó căn cứ la bàn chỉ thị đi tới một tòa mồ mả tổ tiên một cái nào đó nhà giàu. La bàn hỏng, trên dưới lắc lắc lại nhìn kim đồng hồ, vẫn là chỉ vào mồ mả tổ tiên. Và này mồ mả tổ tiên tuyển phong thủy không có gì vấn đề hơn nữa, lâu năm làm sao lại có ác quỷ ở bên trong. Cầm la bàn vòng quanh kim đồng hồ vẫn là chỉ vào mồ mả tổ tiên. Quản nó chi, trước chém lại nói, ngay sau đó, các thôn dân sững sờ nhìn lấy cái kia tiểu đạo cô một cước đem mộ tổ quan tài trấn đi ra. Từng cái trợn mắt hốc mồm, trong chớp mắt tổ tông lại lần nữa đối mặt không khí mát mẻ. Ốp, vừa mới mở ra nắp quan tài Vũ Tiêu Linh đã nhìn thấy một trương miệng rộng hướng bản thân mặt tới gần. Giật nảy mình vội vàng đem trọng thước nằm ngang ở trước mặt. Sau đó cảm giác hai tay chấn động, kinh khủng cương khí đem cái kia miệng rộng ngăn lại. Đợi thấy rõ vật kia sau, Vũ Tiêu Linh giận không chỗ phát tiết. Thân thể to ngang chậu rửa mặt, toàn thân tỏa đầy hắc khí còn có u ám giống nhau một loại trì âm công đức chi khí. Là nhân loại tại cầu nguyện về sau bị biến tính mà thành âm tà khí loại hình. Toàn thân con cóc mọc đầy mục nước đỏ rực, mùi hôi bốc lên, con cóc thật lớn, các thôn dân lần nữa mắt trợn tròn. Tổ tông trong quan tài thế nào đi ra một đầu to bằng chậu rửa mặt con cóc? Chẳng lẽ những năm này đưa hết cho con cóc dập đầu dâng hương? Nghĩ kỹ sợ vô cùng, trên vai Vũ Tiêu Linh đột nhiên hiện ra một bóng trắng. Bóng trắng há miệng, một cỗ kinh khủng khí chàng hạ xuống con cóc vừa mới rơi xuống đất đen nhánh cương khí hình thành cự trưởng vù hạ xuống. Nằm ngang vỗ xuống, không phải là không muốn giết nó mà là tiểu điêu ý định để cho Vũ Tiêu Linh một đập đem con cóc đập thành bánh thịt. Toàn thân như vậy âm khí nồng nặc trong mắt đỏ bừng rõ ràng chính là cái ăn thi thể nghiện con cóc. Đùng, to bằng chậu rửa mặt con cóc bụng bạo liệt bị đập thành bánh. Tiểu điêu nhìn qua con cóc đen, con cóc cũng thuộc về chồn loại thực đơn, nhưng con cóc này ăn thi thể nghiện, toàn thân âm khí hôi thối. Tiểu điêu không muốn ăn, quá buồn nôn, còn lại đều là buổi tối công việc, đêm nay muốn tại bãi tha ma đọc kinh văn siêu độ cô hồn dã quỷ bớt trên thế gian quanh quẩn một chỗ. Sở dĩ đêm nay cũng là hết cách rồi. Những cái kia ác quỷ lệ quỷ không có khả năng ngoan ngoãn siêu độ, chỉ có trước tiên đem bọn chúng giải quyết mới tốt tụng kinh. Tu sĩ tại tụng kinh thời gian tụng kinh dùng chút linh lực có thể tạo được hiệu quả so với người bình thường đọc ra mạnh quá nhiều. Khoảng cách trời tối còn sớm, Vũ Tiêu Linh ý định trước xử lý bãi tha ma phong thủy vấn đề. Giơ lên cổ kích chém đứt mấy bụi trăm năm lão thụ. Sau đó lại ôm lấy đá nghiền đại cự thạch ném tới chiến hào bên trong thay đổi dòng nước. Các thôn dân trốn ở trong thôn sững sờ nhìn lấy Vũ Tiêu Linh tại cái kia chơi đùa. Cách chương.